Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2770, chương 2770, nhận thua. Bạch Vũ Triết cùng Nhạc Kiếm Hiên chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nhạc Kiếm Hiên xem ra cũng là đánh ra hỏa khí. Cái này chiến đấu thực tế là quá oan uổng. Luôn cảm giác mình hoàn toàn không thi triển được. Cảm giác chiêu thức của mình làm sao trở nên yếu như vậy. Cho nên, chiến đấu một phút tả hữu, tuyệt chiêu của hắn thỉnh thoảng liền xuất hiện. Kia kinh khủng kiếm khí hoành không, chém rách thiên địa, phòng ngự trận pháp không ngừng nhận xung kích. Tuyệt đối không thể xem thường thập đại cường giả người cấp số này bất kỳ người nào. Nhạc Kiếm Hiên công kích vô cùng lăng lệ. Cái này phòng ngự trận pháp mặc dù chỉ là cỡ trung trận pháp, mà dù sao cũng là thần tàng chi địa trận pháp, mà lại Bạch Vũ Triết còn đem hắn hoàn thiện. Bây giờ đã nhanh phải thừa nhận không ngừng. Đây là Nhạc Kiếm Hiên chiêu thức không phải trực tiếp đi công kích trận pháp, mà là cùng Bạch Vũ Triết đối công. Lực lượng bị hấp thu hơn phân nửa, sau đó tản mạn ra khí kình tạo thành. Bạch Vũ Triết đồng dạng cũng là càng đánh càng hăng, thỉnh thoảng thi triển ra Long Phá Cửu Thiên Quyết tuyệt chiêu cùng Nhạc Kiếm Hiên đối kháng. Bất quá hắn vẫn luôn áp chế đối phương, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Kỳ thật đừng nói là Độc Long Tôn giả bọn hắn, liền ngay cả chính Bạch Vũ Triết đều rất giật mình. Hắn cũng đồng dạng không nghĩ tới chính mình thế mà đã cường đại như thế. Oanh, Bạch Vũ Triết một chiêu thần long bãi vĩ quét ra, thanh long phát tán ra năng lượng không chỉ là đơn thuần màu xanh, trong đó mang theo hắc sắc quang mang, mang theo cuồng bạo khi thế hướng Nhạc Kiếm Hiên quét ngang mà đi. Bá, Nhạc Kiếm Hiên đồng dạng thi triển tuyệt chiêu của mình, một đạo kiếm mang chém ngang mà ra, chảm thiên liệt địa, đối mặt Bạch Vũ Triết thần long bãi vĩ. Ầm ầm, một trận đất rung núi chuyển, mãnh liệt khí kình tứ tán ra, đánh vào trên trận pháp, toàn bộ trận pháp một trận kịch liệt run rẩy, từng sợi hắc mang xuyên vào trong đó, sau đó toàn bộ trận pháp thế mà trực tiếp tan vỡ. Bạch Vũ Triết cùng Nhạc Kiếm Hiên thân hình trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài đông đảo võ giả trong mắt, lập tức hấp dẫn rất nhiều người. Bọn hắn trong lúc nhất thời còn có chút không có kịp phản ứng. Trận pháp làm sao đột nhiên bị cưỡng ép oanh phá rồi? Bạch Vũ Triết cùng Nhạc Kiếm Hiên làm sao lại đánh lên rồi? Nhạc Kiếm Hiên xem xét tình huống có chút không đúng. Hắn cũng biết chính mình khẳng định không phải là đối thủ của Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết còn có rất nhiều cường đại thủ đoạn không có thi triển. Mặc dù chính hắn cũng còn có một chút át chủ bài, nhưng là hắn biết mình át chủ bài tuyệt đối không bằng Bạch Vũ Triết. Bạch Tháp chủ quả nhiên thần công vô địch, Nhạc mỗ nhận thua, thua tâm phục khẩu phục. Nhạc Kiếm Hiên trực tiếp nhận thua, tiếp tục đánh xuống, hắn liền muốn tại trước mắt bao người xấu mặt, mặc dù như thế có thể đem Bạch Vũ Triết nhờ cao hơn. Bất quá hắn trực tiếp nhận thua cũng giống vậy, lại nói hắn vẫn có chút viết không ra mặt mũi kia. Nhạc tông chủ khiêm nhượng, Bạch Vũ Triết cũng thu hồi thanh hồng thương, đối Nhạc Kiếm Hiên chắp tay, khiêm tốn nói, cái gì, Nhạc tông chủ thế mà đã không phải là đối thủ của Bạch Tháp chủ rồi. Cái này sao có thể? Phụ cận nhìn thấy tình huống này võ giả tối thiểu nhất có hết mấy vạn. Lúc này lập tức cả đám đều kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù bọn hắn biết Bạch Vũ Triết sau khi đột phá khẳng định rất mạnh, nhưng là hắn không có người cảm thấy vừa mới đột phá không lâu Bạch Vũ Triết thế mà đã có thể chiến thắng thập đại cường giả người cấp số này người. Đúng vậy a, cái này quá bất khả tư nghị. Bất quá đây nhất định là thật. Các ngươi nhìn, Bạch Tháp chủ khí định thần nhàn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, mà Nhạc tông chủ khí tức liền hơi có chút tán loạn, mà lại hắn nhìn cũng tựa hồ có như vậy một chút điểm chật vật.